Chương 1388, lúc kia ngươi ở nơi nào? Tìm một dạng cực kỳ đồ trọng yếu. Trong mắt nhìn thoáng qua trước mắt Ly Lạc, Lạn Sơ rất muốn đi tìm Hoàng, có thế lại sợ Ly Lạc ở chỗ này không an toàn. Củ kết một hồi lâu, Lạn Sơ cuối cùng không có đi tìm Hoàng, mà là nhìn xem Ly Lạc nói ra, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Tốt. Ly Lạc đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, Lạn Sơ thì là tiến nhập phòng bếp. Nhìn xem Lạn Sơ đi vào phòng bếp, nữ tử đưa lưng về phía Lạn Sơ cười cười. Đồ trọng yếu sao không phải là trọng yếu người sao còn là nói người kia tại Lạn Sơ trong lòng, cuối cùng không có gương mặt này trọng yếu ánh trăng chiếu rọi tại thanh lãnh tảng đá trên đường, Hoàng từng bước một đi lại. Cứ việc vết thương đã băng bó qua, có thế máu tươi kia vị đạo vẫn là phiêu tán ra ngoài. Dưới ánh trăng, Hoàng ăn mặc một bộ quần áo màu đen, chậm rãi mà đi, từng cơn gió nhẹ thổi qua, sợi tóc màu vàng óng có chút mẻ múa. Dừng bước lại đứng tại chỗ. Hoàng ngước mắt nhìn về phía trước ba con hấp huyết quỷ, đôi mắt nhắm lại. Liền xem như hắn máu tươi cùng người bình thường máu tươi không giống nhau, những cái này hấp huyết quỷ cũng vẫn là dòm ngó hắn máu tươi sao thơm quá hủy hệ tờ gì cờ hở. Trong đó một cái hấp huyết quỷ nhìn xem Hoàng câu môi cười cười, sau đó cất bước từng bước một hướng về Hoàng đi tới. Mặt khác hai cái hấp huyết quỷ gặp lao đại của mình đều di động, cu nở dê liền theo đi qua. Hoàng đứng tại chỗ, tay phải bị trọng thương. Còn không thể nhúc nhích. Tay trái chậm rãi nâng lên, Hoàng ánh mắt tối tối, nháy mắt sau đó liền chuẩn bị động thủ. Ngay tại Hoàng chuẩn bị lúc động thủ thời gian, kim sắc quang mang đại thịnh, ba đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba cái kia hấp huyết quỷ trên người. Bị kim sắc quang mang đánh trúng, ba cái kia hấp huyết quỷ liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, liền biến mất ở hào quang màu vàng nóng kia bên trong. Hoàng thân sắc đạm mạc nhìn xem hào quang màu vàng nóng kia. Thả ở bên trái tay có chút nắm thành quyền đầu. Ngay tại Hoàng nhìn soi mói, kim sắc quang mang chậm rãi tản ra, một tóc vàng mắt xanh lục nữ tử xuất hiện ở Hoàng trước mặt. Một bộ áo trắng, dung mạo tuyệt sắc, đẹp như cùng chuyện cổ tích bên trong tiên nữ. Hoàng. Nữ tử nhìn xem Hoàng, khoe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười, ngươi cuối cùng đã trở về, ta cho rằng còn phải đợi thật lâu. Nói cho ta biết, vì sao vào lúc đó không xuất thủ nhìn trước mắt nữ tử. Hoàng môi mỏng nhấp thành một đường kia, trên mặt khó được xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Nhìn trước mắt nữ tử, Hoàng từng chữ nói ra, ngươi rõ ràng có năng lực, Lạc Lâm công kích vương tộc thời điểm, ngươi vì sao không xuất thủ tương trợ, ngươi tại sao phải nhìn ta phụ hoàng mẫu hậu trơ mắt chết đi, ngươi là thánh chiến thần, là thánh chiến vương tộc thủ hộ giả, vì sao không cứu bọn họ, vì sao không cứu ngươi che chở cư dân, ngươi là thánh chiến vương tộc Chu Cô Tờ A. Lúc kia ngươi ở nơi nào? Nữ tử nghe vậy, lẳng lặng nhìn xem Hoàng, không nói gì. Lúc kia, cũng không phải là nàng không muốn cứu, mà là không có cách nào xuất thủ, nàng lực lượng theo Hoàng ra đời suy nhược rất nhiều. Đem lực lượng di truyền cho Hoàng, đây cũng là nàng suy nghĩ, đáng tiếc đem nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng thời điểm, một việc đã xảy ra. Hoàng thế mà cùng hấp huyết quỷ có khế ước, hơn nữa còn là huyết khế. Cùng hấp huyết quỷ có khế ước, cái này không cho phép cho phép. Có thế Hoàng là trăm ngàn vạn năm đến một cái duy nhất di truyền nhất thuần huyết mạch người, hắn ra đời, liên quan đến thánh chiến vương tộc tương lai. Nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia thánh chiến thần, nàng đã sớm chết, thế nhân xây dựng thánh chiến thần tựa NGTHN, nàng đắp lên thiên cho phép dừng lại, ở tại trong tượng đá. Lên trời không có khả năng cho phép nàng một mực dừng lại, cho nên vốn có nhất thuần huyết mạch người ra đời về sau. Nàng lực lượng sẽ bị tiêu giảm, về sau lực lượng vì áp chế huyết khế, để cho Hoàng trở thành người thừa kế.